Võng du trọng sinh tinh hà, chương 401 Hải quân ra đại nghiệp đại. Góc truyện audio.com và Hải quân có bao nhiêu tòa phân bộ? Nhiều, rất nhiều, thậm chí có nhiều cao tầng Hải quân còn không biết thực sự Hải quân có bao nhiêu tòa phân bộ. Còn số phân bộ Hải quân chính xác thì chỉ có số ít người biết thôi, bởi vì hiện tại mỗi ngày đều có nhiều cái Hải quân phân bộ được thành lập hoặc bị hủy diệt. Dù sao thế giới này chưa bao giờ từng yên ổn qua, cho dù là kiếp trước của Lâm cũng vậy, có rất nhiều nơi mỗi ngày đều có chiến tranh diễn ra. Mỗi ngày chú ý tới tin tức thời sự thì đều có thông tin về chiến tranh diễn ra ở nước nào đó, hoặc một băng món khủng bố tấn công liều chết ở đâu, ngày nào cũng có. Đó là thế giới hiện thực còn như vậy, trong One Piece còn diễn ra ác liệt hơn, không chỉ hải tặc hoành hành. Từ khi có quân cách mạng xuất hiện thì chiến tranh ở các nơi trên thế giới diễn ra càng thêm thường xuyên. Cùng quy mô của các cuộc chiến tranh cũng càng lớn, hơn nữa theo chính phủ thế giới càng ngày càng thêm mục nát. Thiên Long Nhân càng thêm bá đạo thì những cuộc chiến tranh cũng theo đó xuất hiện càng nhiều, dù sao không có lửa thì làm sao có khói. Nếu chính phủ thế giới đối xử với người dân của mình tốt đẹp thì sẽ không có nhiều người vì sống không nổi mà ra biển làm hải tặc. Và sẽ không có quân cách mạng xuất hiện, chiến tranh sẽ ít đi rất nhiều, bởi vậy mỗi ngày các phân bộ hải quân bị tấn công đều không hề ít. Bị hủy diệt cũng không thiếu, mỗi ngày trên bàn làm việc của nguyên soái hải quân, đều có rất nhiều báo cáo về phân bộ nào bị tấn công và phân bộ nào bị phá hủy. Cho dù vậy phân bộ hải quân vẫn rất nhiều, bởi vì liên tục được thành lập phân bộ mới, nên dù cũ bị diệt mới được xây, đó là diệt không xong. Có điều số lượng hải quân phân bộ cũng nhờ vậy mà duy trì ở một mức khá ổn định, nếu thực quá ít hoặc quá nhiều, thì cũng có nguy cơ riêng của nó. Nếu quá ít thì không đủ binh lính cung cấp cho bản bộ, còn quá nhiều thì hải quân nuôi không nổi nhiều người như vậy. Bởi vậy khi phân bộ hải quân có hàng ngàn tòa hàng vạn tòa, mỗi tòa cho dù chỉ cống hiến ra 10 binh sĩ, thì mỗi tháng hải quân gia tăng 10 vạn hải quân. Và chỉ huấn luyện vài tháng là hải quân lập tức gia tăng 10 vạn binh lính, trải qua một vài trận đại chiến cùng hải tặc là những hải quân người mới này sẽ trở nên thành thục. Có thể thấy hải quân là một cơ quan khổng lồ cỡ nào, đây còn là bởi vì mấy chục năm nay chính phủ thế giới liên tục hạn chế hải quân phát triển, nếu như trăm năm trước thì dự đoán mỗi tháng hải quân có lính mới gia nhập ít nhất lật gấp 10 lần, đó là trăm vạn hải quân binh sĩ, nghĩ tới một con số thôi, thì đã sờn hết tóc gáy rồi. Từ trước tới nay, hải quân không phải không có lần tổn thất lớn, thậm chí trong quá khứ còn có một vài lần hải quân tổn thất so với lần này thảm trọng nhiều lắm. Bởi vậy Lâm cho rằng hôm nay tổn thất có lẽ sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không lớn, dù sao Lâm còn nhớ trong nguyên tác trước khi trận chiến thượng đỉnh bắt đầu. Thì Hải quân từng phái một chi hạm đội giám thị băng hải tặc dâu trắng, chi hạm đội này cũng bao gồm mấy chục chiếc quân hạm, hơn nữa đều là cờ chung quân hạm. Nếu không là cờ chung quân hạm thì không tài nào đi thuyền ở tân thế giới được, hải quân binh sĩ bên trên cũng sẽ không ít hơn. Mấy ngàn người, vậy mà lập tức bị băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt ở tân thế giới, lúc đó cảm xúc của nguyên soái Sengoku cũng không có bao lớn đau lòng a. Bởi vậy có thể thấy hải quân gốc gác mạnh bao nhiêu rồi, bởi vậy lần này tổn thất đối với hải quân tới nói thực không tính là gì. Điều quan trọng nhất là làm sao đối phó với chính phủ thế giới truy cứu trách nhiệm thôi, dù sao lần này Sengoku bảo đảm sẽ cho những quý tộc kia một câu trả lời a. Dù sao bọn họ lần này hỗ trợ quân phí cho hải quân cũng rất khẳng khái, nhưng hải quân lần này lại không cho bọn họ câu trả lời hài lòng, thì tiếp sau đó hải quân sẽ có phiền phức rất lớn. Nghĩ tới đây Aokiji trong lòng có chút bất đắc dĩ, lần này có việc cho nguyên soái đau đầu rồi, nghĩ tới việc đối mặt với một đám quý tộc lửa giận chút xuống. Aokiji cảm giác sống lưng phát lạnh, không phải hắn sợ đám vô dụng hấp huyết quỷ kia, mà hắn cảm giác đây là một phiền toái a, những quý tộc kia hết sức khó đối phó, đánh là hoàn toàn đánh không được, mắng cũng là không chút tác dụng nào. Hơn nữa trong tâm lý của những quý tộc này, thì đối với bọn họ mà nói, thì hải quân chính là một công cụ thôi. Bọn họ cũng cấp tiền tài cho hải quân, thì hải quân phải có trách nhiệm hoàn thành yêu cầu của bọn họ đề ra. Nếu một khi hải quân không hoàn thành được yêu cầu, thì lúc đó phiền phức đến rồi. Cách chương.